có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 37. Giao phong, ban đêm, Cú Chu La In một người đi tới gai địa bàn. Đây là một tòa nhìn như xa hoa cao ốc. Cú Chu La In tại cửa ra vào liền bị người cản lại. Người không có phận sự không đợi tiến vào. Một đám mặc bảo an chế phục nam tử dùng bất thiện ánh mắt nhìn xem Cú Chu La In. Trong đó mấy cái ánh mắt phá lệ hung ác. Cú Chu La In cười nói ra. Ta nghe nói tòa thành thị này lão đại ngay tại nơi này. Ta là tới khiêu chiến. Bọn này bảo an ngươi ta nhìn. Ta nhìn ngươi. Lập tức lộ ra nhe răng cười. Cầm đầu đội trưởng không khách khí phất phất tay. Ra hiệu thủ hạ của mình đem cái này quấy rối tên điên đánh đi ra. Đụng, chiến đấu tại trong nháy mắt bộc phát. Bất quá để mọi người không có nghĩ tới là, cái này đến đây khiêu chiến ra hỏa quả thực chính là một cái biến thái. Dễ như trở bàn tay liền đem bảo an nhân viên đánh bay ra ngoài. Thật giống như đại nhân đang khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Toàn bộ quá trình có thể dùng 4 chữ để hình dung. Tồi khô lạp hủ. Không đến ngắn ngủi 1 phút, 10 cái bảo an đều nằm trên mặt đất, tái khởi không thể. Cú Chu La In có chút thất vọng. Hắn nghe kinh nói nơi này bảo an mạnh mẽ kiện toàn, phảng phất đầm rồng hang hổ đồng dạng. Kết quả liền cái này. Đây chính là Nam Trấn lão đại binh sĩ sao? Đám người kia căn bản liền không hiểu cái gì gọi là phối hợp. Thực lực lại yếu, quả thực năm bè bảy mảng. Cùng mình ban đầu ở trên chiến trường gặp phải địch nhân căn bản không thể giống tương đối. Hoàn toàn không phải một cái cùng một cấp bậc A. Bất quá còn không có đợi Cú Chu La In tạo oán xong tất. Liền có một đám võ trang đầy đủ nam tử từ cao ốc bên trong vọt ra. Mỗi người đều cầm súng ngắn. Nhắm ngay Cú Chu La In. Cú Chu La In lập tức hưng phấn lên. Chân phải trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Cả người như là mũi tên. Trong chốc lát liền bay đi. Tiếp theo giây, phanh phanh phanh phanh, đầy trời đạn bay qua hắn vừa rồi chiến lược địa phương. Lại đánh một cái không? Không sai, liền hẳn là dạng này. Cú Chu La In thân hình tả hữu lướt ngang, tránh đi lao vùn vụt tới đạn. Trong chốc lát liền cắt vào đám người này bên trong. Trong tay xuất hiện một thanh ma thương. Siêu, Cú Chu La In cầm trong tay ma thương. Thần thương quét ngang mà ra, đem địch nhân ở chung quanh đánh bay ra ngoài. Nhưng càng nhiều địch nhân cầm trong tay súng ống không sợ chết vọt lên. Ý đồ đem Cú Chu La In đánh giết. Cú Chu La In càng phát ra hưng phấn lên. Không sai, liền hẳn là dạng này. Hắn dùng ma lực cường hóa tự thân. Tại đám người bên trong tả xung hữu đột, nhanh kinh người, thường thường những người khác còn không có kịp phản ứng. Liền bị hắn tới gần, sau đó đánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, đợt thứ hai đến đây chi viện người đều trầm mặc. Cú Chu La In đứng lên, khóe miệng vỡ ra một cái nụ cười, hoạt động một chút cổ, phát ra răng rắc giòn vang. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia dùng để làm nóng người thật là quá phù hợp cực kỳ. Hiện tại hắn toàn trên thân hạ đều đã nóng đi lên. Liền chờ mong có một cái địch nhân cường đại có thể cùng mình ra sức một trận chiến. Thế là, Cú Chu La In tiếp tục đi tới. Xâm lấn đại lâu nội bộ. Không bao lâu, mấy cái cản đường người xuất hiện. Cùng đám kia địch nhân võ trang đầy đủ khác biệt. Mấy cái này cản đường người từng cái cách ăn mặc cá tính tùy ý. Trên thân cũng súng ống loại hình vũ khí. Nhưng thể nội lại có được một cỗ không tệ lực lượng. Các ngươi chính là nắm giữ khí cách đấu ra à? Cú Chu La In đem ma thương kháng trên bờ vai. Hướng phía mấy người vẫy vẫy tay. Để cho ta tới nhìn xem. Các ngươi bọn này cách đấu ra thực lực như thế nào? Mấy cái cản đường người liếc nhau. Không chút do dự vọt lên. Nhưng mà, đây là một trận thất vọng chiến đấu. Mấy cái cản đường người nhìn như cường đại. Nhưng ở Cú Chu La In mưa to gió lớn công kích đến. Liên tục lùi về phía sau. Cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ. Sau đó liền bị Cú Chu La In dễ như trở bàn tay đánh bại. Liền cái này, Cú Chu La In thở dài. Rõ ràng là tòa thành thị này lão đại, dưới tay cũng chỉ có các ngươi đám phế vật này sao? Tên kia đến cùng là dựa vào cái gì thống trị tòa thành thị này a? 3. Một con tinh xảo chén rượu bị người bóp thành vỡ nát. Trải lấy đại bối đầu nam tử tóc vàng đứng tại cửa sổ sát đất trước. Nhìn xem trên cửa sổ cái bóng khuôn mặt, thần sắc âm trầm đáng sợ. Không hề nghi ngờ, hắn chính là nam chấn kẻ thống trị Gai Ho Uất. Ngay tại mấy phút trước, hắn ngay tại trong nhà mình nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thủ hạ đến báo, một cái cầm trường thương màu đỏ nam tử đánh xuyên qua mình địa bàn. Ném ra một câu về sau, quay đầu bước đi, cái này khiến Gai cảm thấy trước nay chưa từng có nhục nhã. Ta dựa vào cái gì thống trị tòa thành thị này? Gai lẩm bẩm câu nói này, sắc mặt càng phát ra âm trầm, ta còn thực sự là bị triệt để xem thường đâu. Từ khi trở thành nam chấn người thống trị thực sự, về sau, trừ tại Ryo Sakazaki trong tay thua thiệt qua bên ngoài, hắn còn không có ở những người khác trong tay nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Nói cho Billy, Gai đối với mình thủ hạ ban bố mệnh lệnh, chậm nhất ngày mai, ta muốn nhìn thấy thi thể của người kia. Vâng, Gai đại nhân, mà đổi thành một phương mặt, huyễn ảnh quán ba, tại quán ba sắp đóng cửa thời điểm, Emilia liền thấy đẩy cửa ra đi tới Cú Chula In. Hôm nay buổi tối thu hoạch như thế nào? Cú Chula In lắc đầu, sự thất vọng không còn che giấu. Hoàn toàn không được a. Cái kia gọi là Gai thủ hạ trên cơ bản chính là một đám người ô hợp. Không có một cái ra dáng cao thủ. Thật không rõ loại kia ra hỏa vì sao lại trở thành tòa thành thị này lão đại. Đại khái là bởi vì Gai thực lực còn không tệ a, Emilia lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao tại kịch bản bên trong, Gai thủ hạ trừ soát côn Billy bên ngoài, tựa hồ không có cái khác có thể đem ra được cao thủ. Là thế này phải không? Cú Chula In lười nhác suy nghĩ những cái kia quá mức chuyện phức tạp. Liền xem như là như thế này đi. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia gọi là Gai gia hỏa. Đừng để ta quá mức thất vọng. Kinh ở một bên nói ra. Gai tuyệt đối là nam chấn cường đại nhất cách đấu ra một trong. Cú Chula In nhẹ gật đầu. Vậy liền để ta hơi chờ mong một cái đi. Hôm sau, nam chấn một nhà khách sạn. Hôm qua ban đêm liền đem đóng cửa về sau. Kinh trong nhà ở không hạ nhiều người như vậy. Thế là Emilia hôm qua ban đêm cùng những người khác liền ở tại nơi này. Hơn 8 giờ sáng, nương theo lấy một tiếng nổ thật to. Emilia từ trong phòng tỉnh lại. Hắn rất bình tĩnh sau khi rời giường. Rửa mặt, sau đó từ trong phòng đi ra. Thản nhiên đi vào khách sạn đại sảnh. Nhìn thấy một đám người đem toàn bộ khách sạn vòng vây chật như nêm cối. Mà Cú Chula In, Heracles, cùng Ilya ngay tại đám người bên trong. Cùng một đám người áo đen rằng co. Emilia đi qua về sau. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Cú Chula In cười nói ra. Ngày hôm qua gia hỏa đánh tới cửa rồi. Emilia quay đầu nhìn lại. Phát hiện bọn này đem rượu cửa hàng đại sảnh vòng vây chật như nêm cối gia hỏa. Số lẻ người là một người mặc áo khoác da. Mang theo đỉnh đầu. Cầm cây gậy gia hỏa. Billy Kane. Emilia lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua ban đêm Cú Chula In đi tìm Gai phiền phức. Buổi sáng hôm nay Côn Vương Bỉ Lợi liền mang theo người tìm đến về chàng tử. Đây quả thực tại bình thường cực kỳ. Bất quá, Emilia còn tưởng rằng đối phương sẽ đến sớm hơn một chút. Billy nheo mắt lại, nhìn xem Emilia một đám người. Chỉ Cú Chula In, các ngươi cùng tên kia là một bọn sao? Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, cùng một bọn, Billy xách một tiếng nói ra. Kia không tốt ý tứ. Đi với ta một chuyến đi. Emilia không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cú Chula In hoạt động một chút tay chân. Đi tới Billy trước mặt. Hôm qua ban đêm ta rất thất vọng. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút xíu chiến đấu niềm vui thú. Soledon lúc lên cơn. Giận dữ. Dõng dạc ra hòa. Đi chết. Làm Gai đội thân vệ trương đều chiếm được lực tướng tài. Billy rất rõ ràng người không hung ác, đứng không vững chân lý. Cho nên vừa ra tay liền sẽ không lưu thủ. Trong tay Trường Côn không chút do dự vung hướng cú Chu La In huyệt thái dương. Đụng, nhưng mà Côn đến nửa đường trung ương, lại bị cú Chu La In dùng ma thương ngăn cản xuống tới. Billy giật mình trong lòng, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng. Cú Chu La In đến tột cùng là từ đâu lấy ra như thế một thanh trường thương màu đỏ. Loại này như là ma thuật kỹ xảo, để trong lòng hắn bất an. Billy rất nhanh liền áp chế loại này bất an, toàn thân toàn ý đầu nhập vào lần chiến đấu này bên trong. Cây gậy trong tay xuất quỷ nhập thần, đánh về phía cú Chu La In bộ mặt, cổ, cánh tay, đùi, một cái trong chốc lát. Bốn phương tám hướng đều là chồng chất côn ảnh. Không sai, liền hẳn là dạng này. Cú Chu La In hưng phấn lên. Trường thương trong tay cũng có thể tại cây gậy đánh vào thân thể của mình trước một khắc, đem những công kích này đều chặn đường xuống tới. Đương đương đương đương thanh âm không dứt bên tai. Billy trải qua tiến công, đều không có lấy được một chút xíu chiến tích. Người gia hỏa này, thực lực không tệ à. Cú Chu La In vung vẩy lấy trường thương, đỡ được Billy tất cả tiến công. Ta thừa nhận ngươi so hôm qua ban đêm mấy cái kia cách đấu ra càng thêm lợi hại. Billy trong lòng giật mình không thôi. Chiến đấu mới vừa rồi hắn đã đánh bạc toàn lực, nhưng từ đầu đến cuối không có công phá đối phương phòng ngự. Gia hỏa này so với mình gặp phải địch nhân đều lợi hại hơn. Làm sao vậy? Tốc độ của ngươi làm sao chậm xuống tới? Billy một do dự, cú Chu La In liền từ công kích của đối phương bên trong đã nhận ra điểm này. Cái này khiến hắn 10 phần bất mãn. Chiến đấu bên trong vậy mà không quan tâm, cũng quá xem thường người. Đã như vậy, lần này đổi ta tiến công. Trong chốc lát, cú Chu La In trong tay ma thương liền xuyên qua trùng điệp côn ảnh, phảng phất một con rắn độc đồng dạng đâm về phía Billy yết hầu. So Lê Đôn lúc giật nảy cả mình, vội vàng hướng sau nhảy một cái, đánh gãy tránh đi cú Chu La In tiến công. Nhưng cú Chu La In lại như bóng với hình đi theo. Billy bất đắc dĩ, đành phải lăn khỏi chỗ, 10 phần chật vật tránh đi cú Chu La In công kích. Nhưng mà còn không có đợi hắn đứng lên tập hợp lại, cú Chu La In liền một hơi giết tới đây. Billy chỉ có thể chật vật không chịu nổi trên mặt đất trái lăn phải lăn, tránh đi cú Chu La In một lần lại một lần tiến công. Loại này chật vật làm cho nội tâm của hắn tràn đầy không cách nào phát tiết lửa giận. Hắn hận không thể lập tức nhảy dựng lên, đem địch nhân trước mắt đánh thành thịt nát. Nhưng hiện thực là nếu như hắn tránh hơi chậm một chút, liền sẽ bị đối phương trường thương đâm ra một cái lỗ thủng. Cuối cùng, Billy nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn lăn đến dưới tay mình phụ cận, cầm cây gậy đánh bay mấy tên thủ hạ, dùng thân thể của bọn hắn chặn cú Chu La In tiến công về sau, mới một lần nữa đứng vững. Về phần hắn mấy tên thủ hạ, đương nhiên bị cú Chu La In dùng trường thương đánh bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.